Phản diện thân mẹ thường diễn hàng ngày. Tác giả: Hạt ngôn hạt ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46. Chuyên trúc nhan sắc. Thăng Khương Lâm Tịch đánh người thăng nóng siêu ở quốc nội trèo lên nóng siêu thời điểm. Ngoại võng cũng tạc chuyện này. Vô số vốn là chụp quốc tế siêu sao Johnson. Đây mần chuyện xấu bạn gái ngoại quốc ngu nhớ. Bởi vì hiện trường chụp toàn chuyện này mà tuyên bố đến trên mạng. Dẫn phát toàn cầu tính nóng nghị. Ta thiên, cái kia Sa Điêu là ai? Thế nào đột nhiên toát ra đến ôm cái kia Trung Quốc minh tinh? Ta biết này Trung Quốc minh tinh, siêu nổi danh, siêu hội mặc, siêu thời thượng. Ngày hôm qua còn tại follow nàng mặc đáp. Hôm nay thế nào gặp được quấy giày? Hoa, đánh hảo soái. Ta thích này khốc khốc nữ nhân. Cuối cùng kia nhất phi đá. Là nhận thật vậy chăng? Như vậy bé bỏng một cái đông phương nữ nhân. Thế nào bộc phát ra như thế dọa người lực lượng? Ngoặc kép chấm chấm. Ngoại võng căn cứ truyền thông chụp đến video clip hoặc động đồ. Xem toàn Khương Lâm Tịch tú chàng ngoại hung tàn đánh trả quấy giày giả phản ứng. Đều khiếp sợ vô tâm tư chú ý ngoại mối lần này vây quanh Khương Lâm Tịch trọng điểm. Là hỏi nàng cùng quốc tế siêu sao Johnson. Damon bị chụp đến tình cảm lưu luyến. Bọn họ trước tiên chỉ lặp lại xem Khương Lâm Tịch đánh người video clip cùng động đồ. Sau đó có loại nói không nên lời cúng bái đi đối mặt phản ứng kinh người chi cực Khương Lâm Tịch. Đương nhiên, trên Internet cũng không phải tất cả đều là nhất trí duy trì cùng cúng bái Khương Lâm Tịch bạn trên. Mạng, còn có một phần cảm thấy Khương Lâm Tịch phản ứng quá khích. Đánh người qua ngoan, sẽ có như vậy ngôn luận. Tự nhiên là rất nhiều người đem Khương Lâm Tịch nhận đến một cái xa lạ nam nhân đột nhiên ôm động. Tác hành vi trở thành một cái có thể tha thứ đùa dai. Đùa dai thôi, có thể tha thứ, không phải sao? Ta biết cái kia bị đánh nam nhân. Hắn kêu Victor, chính là một cái ham thích cho ác chị minh tinh nổi danh bác chủ. Hắn đi ôm cái kia Trung Quốc minh tinh, chính là đùa dai khôi hài một chút. Trung Quốc minh tinh rất sẽ không chơi. Ta còn rất thích xem này Victor ác chị minh tinh. Mỗi lần xem minh tinh xấu mặt rất hảo ngoạn nha. Cái kia Trung Quốc nữ nhân phản ứng là có chút quá khích thôi. Đem nhân đều đánh choáng váng còn đá bay. Hung tàn đến bạo. Chấm chấm. Một ít bạn trên mạng bình luận vạch trần xa lạ ngoại quốc nam nhân thân phận. Một cái chuyên chú cho ở thảm đỏ thượng ác chị minh tinh bác chủ. Này bác chủ cư nhiên còn có một chút fan. Vì thế khiển trách Khương Lâm Tịch đánh người hành vi quá mức kích. Đánh quá nặng, đối mặt như vậy khiển trách. Trên Internet tự nhiên có rất nhiều duy trì Khương Lâm Tịch bạn trên mạng. Đứng ra phản tê bọn họ. Đùa dai, excuse me Khương Lâm Tịch nhận thức cái kia Sa Điêu. Cái kia Sa Điêu có thể tùy tiện tiện đụng chạm một nữ nhân thân thể. Rất nhiều bạn trên mạng đều nhìn ra Victor cái kia hành vi đối nữ tính quấy giày tính. Cho nên phản ứng kịch liệt diss này duy trì Victor fan cùng bạn trên mạng. Vì thế còn có một chút truyền thông cũng đứng ra khiển trách Victor. Trong đó Pháp quốc danh giải trí tạp chí phóng viên Lệ Tạp Kéo chính là một trong số đó. Lệ Tạp Kéo là Pháp quốc một vị bí mật giải trí phóng viên tin tức. Nàng là lần này chạy tới phỏng vấn Khương Lâm Tịch truyền thông chi nhất. Mang theo nhiếp ảnh ra cũng đem Khương Lâm Tịch đánh người, toàn quá trình chụp đầy đủ trình. Khương Lâm Tịch đánh trả, quấy giày giả tin tức ở toàn cầu đại nóng. Có nàng bên trong sáng tác tin tức cảo một phần công lao. Thôi đưa này tin tức thời điểm, Lệ Tạp Kéo là phi thường khâm phục Khương Lâm Tịch lọt vào nam quấy nhiễu tình dục túc sát mau lẻ. Phản ứng, nàng đương thời cùng rất nhiều truyền thông nhân, đều chính mắt thấy toàn bộ quá trình, lúc ban đầu đều bị Khương Lâm Tịch hung mãnh sợ quá mức. Hoàn toàn phản ứng không đi tới, tài trí khiến nàng tùy tiện trả lời một vấn đề liền rời đi. Chờ bọn hắn mọi người phản ứng đi lại. Khương Lâm Tịch đã ngồi xe nghênh ngang mà đi. bọn họ một đám, vất vả, chạy tới chảo siêu sao chuyện xấu tình cảm lưu luyến ngu nhớ xem đối phương. Đều hai mặt nhìn nhau, hồi tưởng Khương Lâm Tịch cuối cùng lưu lại, không biết, đáp án. Bọn họ này đó ngu nhớ tự nhiên là không tin, bởi vì hôm qua chụp ảnh đến Tô Duyệt cùng Johnson cậu tử nhóm. Nhưng là chụp đến hai người đồng thời tiến vào khách sạn. Hàng chục khí cũng chụp đến đứng lại khách sạn phòng trên ban công xem cảnh đêm Tô Duyệt. Cơ hồ là tọa thực Johnson mật hội Đông Phương giai nhân. Cùng đêm xuân chuyện xấu, làm sao có thể thật sự tin tưởng Khương Lâm Tịch trả lời không biết. Cho nên này đó ngu nhớ trở về đều không có đưa tin này phủ nhận tin tức. Mà là bấm phía báo đáp Khương Lâm Tịch lọt vào quấy giày hung mãnh túc sát phản kích. Mà này tin tức cũng quả nhiên hấp dẫn toàn cầu bát quái nhân sĩ ánh mắt. Lệ tạp kéo đối này phát triển phi thường cao hứng. Duy nhất đối trên mạng một ít bình luận không vừa lòng. Đều là nữ tính, lệ tạp kéo hoàn toàn duy trì cùng thưởng thức Khương Lâm Tịch đối quấy giày nàng nam tính còn lấy. Bảo đánh, cho nên hoàn toàn xem bất quá trên mạng này nhận vì Khương Lâm Tịch phản ứng quá khích bình luận. Vì thế nàng lại sáng tác nhất thiên tin tức cảo, hung hăng vì Khương Lâm Tịch phản kích hành vi trầm trồ khen ngợi. Thuận tiện hướng toàn cầu vạch trần cái kia quấy giày Khương Lâm Tịch nam nhân Victor. Là một cái, thảm đỏ kẻ tái phạm. Như thế nào, thảm đỏ kẻ tái phạm? Chính là này Victor đã không phải lần đầu tiên ở thảm đỏ cùng truyền thông trước mặt. Chúng mục nhìn chừng quấy giày nữ tính. Nga, nói nữ tính có chút rất không rõ ràng. Nói có danh tiếng nữ nhân hơn thỏa đáng. Đừng lấy đùa dai đến vì hắn ti tiện ghê tởm quấy giày che đậy. Này tạp toái vì tranh thủ chú ý mới đúng danh nhân làm quấy giày. Này Victor chính là một cái giảo thì côn. Một cái ở thảm đỏ làm dối kẻ tái phạm. Xem hắn từng chui nữ minh tinh váy. Cường hôn bước thảm đỏ nữ tinh này đó việc xấu loang lổ chuyện. Này duy trì hắn đây là đùa dai bạn trên mạng. Ta thực cho các ngươi cảm thấy xấu hổ. Lệ tạp kéo sáng tác tin tức cảo. Đem quấy giày Khương Lâm Tịch Victor mắng cái vòi phun máu chó. Dẫn phát rất nhiều bạn trên mạng duy trì. Một ít luôn luôn lập chí cho hô hào xã hội tôn trọng nữ tính. Tôn trọng nữ tính thân thể. Ngăn chặn gì hình thức quấy nhiễu tình dục công ích tổ chức. Cũng đứng lên khiển trách cùng duy trì Khương Lâm Tịch thời điểm. Victor ở bệnh viện trung tỉnh lại, bắt đầu bán thảm, nói bán thảm cũng có chút không tính là, bởi vì hắn lần này là thật thảm, Khương Lâm Tịch kia nhất khuỷu tay đánh, không chỉ có đánh gãy hắn mũi cốt, hắn hôn mê đi qua đưa y sau, còn ra hiện đáng sợ não chấn động, ta không chỉ có ngắn ngủi hôn mê, tỉnh lại đau đầu nôn mửa phạm ghê tởm. Làm thân thể kiểm tra sọ não cũng cường độ thấp tổn thương. Bị đá đến tì tạng cũng xuất hiện tổn thương. Hiện tại là nằm ở bệnh viện làm trị liệu phát này thôi đặc. Victor ở rất nhiều bạn trên mạng cùng. Truyền thông khiển trách hắn thời điểm. Tuyên bố đã ngoài cái kia thôi đặc cũng kèm trên kiểm tra báo cáo. Chứng minh hắn không có khuếch đại thiếu chút nữa bị Khương Lâm Tịch đánh chết tình hình thực tế. Sau đó còn tại thôi đặc thượng đăng lại Khương Lâm Tịch hôm nay tương lai khoa học kỹ thuật phong. Mặc đáp lúc phố chụp ảnh phiến, mặt hướng toàn cầu biểu đạt hắn chính là thưởng thức Khương Lâm Tịch. Mới có thể làm điểm sự nhường nàng, vui vẻ, một chút. Bị nàng hiểu lầm ta thưởng thức, tạo thành kinh hách ta thật xin lỗi, nhưng là ta là thật sự thực thích nàng mới như vậy làm. Điểm này, bán thảm, cầu tốt. Cấp Victor, bác lấy một chút đồng tình, nhận vì hắn cũng coi như nhận đến giáo huấn, nhưng rất nhiều Âu Mỹ bình quyền nhân sĩ lại hoàn toàn không mua chướng. Trong đó Khương Lâm Tịch ở sân bay gặp được nước Mỹ minh tinh lệ Rian cùng một ít khác Âu Mỹ. Minh tinh, mặc kệ có hay không bị nàng quấy giày qua, trực tiếp đứng ra khiển trách Victor, duy vì Khương Lâm Tịch phản kích. Trong đó rất nhiều minh tinh cư nhiên còn công khai an ủi Khương Lâm Tịch. đừng sợ chuyện này, nhường nàng về sau càng dũng cảm loại này quấy rầy, nên đánh trở về. Cái cô gái này thực khốc, ta thích ta nữ nhi tương lai cũng như vậy khốc. Không biết học quyền anh, có thể hay không giống nàng như vậy, đối như vậy quấy rầy cho như thế mãnh liệt đánh trả. Ngoặc kép chấm chấm, Khương Lâm Tịch trở lại khách sạn, cũng còn tại nổi giận ở tú chàng ngoại đột nhiên lọt vào một cái xa lạ nam nhân ôm. Trong cơ thể rất nhiều người cách cũng phần lớn như thế. Đều ôm đến tịch tịch tỉ bộ ngực. Mẹ đàn, đây là trần trụi quấy nhiễu tình dục. Khương Tiểu Ngài tức giận đến trong tâm linh cùng tồn tại phòng oa oa kêu to. Còn cảm thấy đánh cái kia nam nhân đánh rất khinh. Khương Lâm Tịch cũng cảm thấy nhẹ. Nhưng đương thời dù sao cũng là trước mắt bao người. Đánh cho tàn phế hắn có chút phiền phức. Đổi cái ẩn nấp địa phương. Khương Lâm Tịch có mấy trăm loại phương pháp nhường hắn tàn. Đối phương thân thể quấy dày hành vi. Thực rõ ràng va chạm vào Khương Lâm Tịch cấm kỵ. Bất quá mặt sau nhìn đến ngoại võng rất nhiều người cùng minh tinh khiển trách Victor. Victor phơi xuất ra thương tình báo cáo. Khương Lâm Tịch lại cảm thấy hết giận rất nhiều không nói. Nàng trên đường về vì chuyện này báo cảnh. Cũng có Pháp quốc cảnh sát cũng bởi vì truyền thông chụp toàn quá trình. Thông chi nàng hội bởi vì chuyện này khu trục Victor xuất cảnh. Được đến Victor không thể ở Pháp quốc lâu ngốc. Tiếp tục xuất hiện tại tuần lễ thời trang thượng tin tức. Khương Lâm Tịch tâm tình tốt đẹp rất nhiều. Bắt đầu quan tâm Tô Duyệt thế nào bị một đám ngoại mối nhận vì là Johnson chuyện xấu bạn gái. Ta đi. Thế nào đem Tô Duyệt tỉ chụp tốt như vậy xem? Khương Lâm Tịch bên ngoài trên mạng, cơ hồ không thế nào cha liền nhìn đến Tô Duyệt tối hôm qua bị cầu tử chụp ảnh một tổ ảnh chụp. Trong đó rất nhiều là xa chụp nàng cùng Johnson tiến vào khách sạn ảnh chụp. Này đó ảnh chụp Tô Duyệt bóng lưng cùng sườn mặt tương đối nhiều. Nàng bị đăng ở chụp đến chính mặt ảnh chụp, là một chương hàng chụp đồ. Mà cũng là này trương hàng chụp đồ, nhường ngoại mối cùng ngoại quốc chú ý giải trí bắt quái bạn trên mạng xôi trào. Giới đá banh siêu sao Johnson mật hội Đông Phương tuyệt đại giai nhân. Tân tình cảm lưu luyến cho sáng tỏ, dùng hàng chụp khí chụp đến Tô Duyệt chính mặt giải trí truyền thông. Ngày thứ hai tiêu đề cực kỳ oanh động, lấy Đông Phương tuyệt đại giai nhân xưng hô bị bọn họ chụp đến Tô Duyệt. Mà điểm khai bọn họ tin tức, nhìn đến Tô Duyệt chính diện chiếu bạn trên mạng cũng ào ào tán thành loại này cách nói mà kích. Động đứng lên, Tô Duyệt quần áo hắc váy, đứng lại trên cửa sổ uống rượu đỏ. Cơ hồ vừa xuất hiện liền làm bạn trên mạng có loại trở nên sáng ngời cảm giác. Một đầu đen thùi phiêu giật tóc, ở gió đêm suy phất hạ, xứng thượng nàng lửa cháy môi đỏ mọng. Có vẻ diễm mỹ lại hỗn độn, một đôi đá quý giống nhau mê người ánh mắt, ở không có phát hiện hàng chục khí khi, giống một cái linh miêu bàn dày thần bí, có được vĩ đại mê hoặc năng lực. Tô Duyệt phát hiện hàng chục khí nháy mắt bảo vọng lại cuồng giá. Phản nghịch cũng hơn hấp tinh, làm rất nhiều bạn trên mạng cùng truyền thông đối lập Johnson khóa trước bị chụp đến, chuyện xấu. Bạn gái nhận vì Tô Duyệt là tối gợi cảm mê người một cái. Nguyên lai Tô Duyệt tỉ xuất ra là cái dạng này nha. Khương Tiểu Ngài xem Tô Duyệt bị ngoại mối khoa trên trời đưa tin. Nhịn không được có chút hâm mộ cảm khái. Khương Lâm Tịch tắc xem bị Tô Duyệt lựa chọn Johnson ở truyền thông đưa tin chung đánh giá. Nhận vì Tô Duyệt như trước là Tô Duyệt. Phi cực phẩm hoàn toàn không ước. Johnson anh tuấn khuôn mặt như điêu khắc giống nhau dáng người, chạm lam đôi mắt, gần vài năm luôn luôn trúng cử toàn cầu tối khiêu gợi 10 đại nam nhân chi nhất. Mà Johnson giới đá banh siêu sao thân phận làm hắn lại vô số nữ nhân tâm trung tình nhân trong mộng. Ở Trung Quốc cũng có rất nhiều người mê bóng, trong đó không hiểu cầu chỉ nhìn nhan nữ người mê bóng cũng rất nhiều. Nhìn đến Tô Duyệt hư hư thực thực ngủ đối phương, kia thật sự là tạc đến không được. so với Kiều Mặc Ngôn fan bếp trình độ tiểu không bao nhiêu. Hai nhà fan còn phát hiện Tô Duyệt một đêm hội, hẹn hò, hai nam thần. Cuồng phun nàng phóng đãng, hạ lưu, giao thông công cộng xe. Đây là đi tham gia tuần lễ thời trang, vẫn là đi câu nam nhân. Ta cũng là làm không hiểu này Khương Lâm Tịch, đến cùng phải đi tuần lễ thời trang làm cái gì? Mỗi ngày so với minh tinh ăn mặc còn muốn trang điểm xinh đẹp. Sẽ không mục đích chính là câu dẫn nam nhân đi. Xem nàng hôm nay mặc váy ngắn, đây là hận không thể không mặc, đem sở hữu chân lộ ra đến câu dẫn nam nhân đi. Ngoặc kép chấm chấm, đều nói nữ nhân khắc nghiệt khởi nữ nhân tới nhất đáng sợ. Vòng giải trí nam minh tinh phấn hà bạc khởi cùng nam minh tinh có cùng xuất hiện nữ nhân tới. Kia lại độc chi lại độc, các nàng tìm các loại tồn tại không tồn tại lý do đi công kích Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch đều hoàn toàn không liên quan chú, cho dù bởi vì ước hội hai cái nam thần bị một ít quốc nhân mắng thượng nóng siêu. Bị chất vấn nàng đi tuần lễ thời trang làm cái gì, nàng đều hoàn toàn không quan tâm, cũng không có làm đáp lại. Tuy rằng cùng hai nam nhân ước hội loại này chửi bới tồn tại rất nhiều ô long, nhưng là nam chưa hôn nữ chưa gả, Khương Lâm Tịch không biết là nàng cần cùng này không biết là ai bạn trên mạng công đạo cái gì. Bởi vì nhân sinh của nàng không cần thiết công đạo ai cái gì. Nhưng rất nhanh, Khương Lâm Tịch không có đáp lại này đó đối với nàng mắng chửi bới. Một cái thời thượng xa xỉ phẩm phẩm bài gián tiếp giúp nàng đáp lại này nghi ngờ chửi bới nàng. Thanh âm, này mắng nàng mắng thực hung nữ nhân, cuối cùng lại đối, nàng, xua như xua vịt, có thể nói phi thường tự bạt tai, ngươi hào, ta là ép ra khi thiết kế tổng giám xây tư, thật cao hứng nhìn thấy ngươi. Ép ra phẩm bài tổng giám xây tư ở Khương Lâm Tịch vào ở khách sạn. Đại sảnh, chờ đến Khương Lâm Tịch xem xong một hồi tú sau, lưng dụng cụ vẽ tranh ra ngoài vẽ vật thực trở về. Biểu hiện phi thường cao hứng, xây tư trước biểu đạt hạ nàng đối Khương Lạc thời thượng thưởng thức cùng thiết kế thưởng thức. Sau đó nói tới một cái thời thượng hợp tác, nếu là tưởng mua ta phía trước thiết kế xứng sức sinh sản quyền. Như vậy thật xin lỗi, này thiết kế sinh sản độc quyền đã bị gờ ra trước tiên hẹn trước. Khương Lâm Tịch nghe được say, từ nhắc tới thời thượng hợp tác, lập tức nghĩ đến Khương Lạc mấy ngày hôm trước chính mình thiết kế cũng thủ công chế tác xứng sức. Thiết kế bản quyền đã bị gờ ra sáng ý tổng giám dự định. Bên kia đã mở một cái ngẩng cao giá, Khương Lạc cũng đồng ý. Chỉ chờ song phương tìm thời gian ký kết hợp đồng. Nga, này thiết kế vẻ ngoài độc quyền tốt đẹp thuật bản quyền đều bị gờ ra mua sao? Kia cũng thật tiếc nuối. Xây tư vì hắn đã tới chậm một bước tiếc nuối. Khương Lâm Tịch lấy vì bọn họ nói chuyện dừng lại ở đây. Đối phương lại không chỉ có mời Khương Lạc làm bọn họ sáng ý thời thượng phẩm bài kỳ hạ xứng sức. Ngự dụng nhà thiết kế. Còn cùng Khương Lâm Tịch mua một cái tên trao quyền. Chúng ta tổng nhà thiết kế Phú Khắc Tư muốn vì ngươi thiết kế nhất khoản chuyên trúc son môi nhan sắc. Sau đó lấy ngươi tên tiếng Anh CC đến mệnh danh này khoản son môi chuyên trúc son môi nhan sắc. Khương Lâm Tịch ngoài ý muốn xem xây tư. Xây tư lập tức nói lên sẽ có này mời nguyên nhân là Tô Duyệt bị cầu tử chụp lên mạng kia chương chính diện chiếu. Người kia chương lửa cháy môi đỏ mọng chiếu. Hôm nay bị chúng ta phẩm bài công ty tổng nhà thiết kế. Cũng là chúng ta công ty người sáng lập nhìn đến mà sinh ra rất nhiều linh cảm. Vì thế muốn vì ngươi thiết kế nhất khoản son môi sắc sau đó mặt hướng toàn cầu số lượng đem bán. Xây tư ngay từ đầu nói lên thời thượng hợp tác. Khương Lạc có chút hưng phấn tỉnh lại, nhưng là vừa nghe là Tô Duyệt cá nhân mị lực hấp dẫn đến son môi chuyên trúc sắc thiết kế. Lập tức cảm thấy không thú vị chuẩn bị ngủ đi qua. Lưu Khương Lâm Tịch thay Tô Duyệt quyết định muốn hay không tiếp này hợp tác. Lược làm suy xét, Khương Lâm Tịch quyết định thay hiện tại bị vây ngủ say Tô Duyệt đáp ứng này hợp tác. Nguyên nhân là cái này hợp tác kỳ thật là đối Tô Duyệt cá nhân mị lực một cái thật lớn tán thành. Vì sao nói như vậy? Bởi vì ép ra phẩm bài là hiện nay một cái cực kỳ danh xa xỉ phẩm bài. Tuy rằng nội tình bởi vì sáng tạo lịch sử qua đoàn. Còn lược thua A gia, D gia, G gia chờ thế giới xa xỉ phẩm đầu sò. Nhưng là này phẩm bài tuyến hạng tối danh trang điểm giấy lại phi thường lợi hại. Là xa xỉ phẩm trang điểm giấy tuyệt đối đầu sò. Dẫn dắt toàn thế giới thời thượng triều lưu. Ép ra này ở toàn cầu nhất danh trang điểm giấy. Là bọn họ lấy minh tinh hoặc thời thượng đại sư mệnh danh son môi. Có thể bị này phẩm bài yêu ái thiết kế chuyên trúc son môi nhan sắc. Khương Lâm Tịch cảm thấy nghiệp dư Tô Duyệt khẳng định thích. Nếu là Khương Lâm Tịch không có nhớ lầm, Tô Duyệt thích nhất dùng một cái son môi phẩm bài chính là ép ra. Ép ra người sáng lập son môi thiết kế phẩm bài lý niệm là đem nam nhân so sánh vì son môi. Phi thường hợp Tô Duyệt tính nết, nhà này son môi làm xa xỉ phẩm tuy rằng quý, nhưng là tốt lắm dùng. Thâm Tô Duyệt thích. Quả nhiên, chờ Khương Lâm Tịch bên này đồng ý trao quyền, bên kia đem bọn họ căn cứ Tô Duyệt khí chất cùng hình tượng thiết kế nhan sắc son môi. Tô Duyệt tỉnh lại nhìn đến sau phi thường kinh hỉ, nhìn Khương Lâm Tịch cho nàng lưu ngôn, biết đây là ép ra phẩm bài đặc biệt vì nàng thiết kế son môi sắc. Tô Duyệt tầm còn có chút yêu thích không buông tay, rất phối hợp ép ra phẩm bài đồ kia chỉ son môi. Cấp ép ra lưu lại nàng này chỉ son môi sắc dấu môi son đi làm biểu thị tuyên truyền. Này khoản son môi, ép ra cũng thực trực tiếp nói. Hội nương Khương Lâm Tịch ở tuần lễ thời trang trong khoảng thời gian này luôn luôn tại quốc tế. Thượng cho sáng tỏ thời thượng nhiệt độ, đối ngoại số lượng đẩy rời đi. Khương Lâm Tịch hoặc là nói Tô Duyệt là này khoản son môi nhan sắc linh cảm thiết kế mưu. Cần làm cho này khoản son môi đại ngôn, Tô Duyệt không ke người khác có thích hay không, dù sao nàng cá nhân thực thích này chuyên trúc nàng son môi sắc. Đồ thượng nó phối hợp ép ra cùng một cái nàng lựa chọn quốc tế model nam vỗ một chi 10 dây trường. Thiển cận tần, kia chi thiển cận tần bị ép ra quan phương bình đài phóng xuất. Ép ra vì nàng thiết kế chuyên trúc sắc son môi. Còn không có đối ngoại khai thụ tiêu thụ con đường, liền toàn cầu bảo đỏ, này không phải son môi, đây là mẹ nó xuân dược a. Lần đầu tiên cảm nhận được cái gì kêu chảm nam sắc. Này khoản son môi sắc, mẹ đản liêu đứng lên rất đòi mạng, người phát ngôn cùng model nam chụp tuyên truyền thiền cận tần. Khương Lâm Tịch cùng model nam hôn môi đến một khối. Ta một nữ nhân huyễn chi xem thạch càng, ép vân khẩu hồng này chi tuy rằng quý đòi mạng, nhưng là cũng liêu đòi mạng. Ngoặc kép chấm chấm, toàn cầu bởi vì ép ra phóng xuất video clip nổ oanh. Này khoản ép ra chuyên vì nàng thiết kế chuyên trúc son môi nhan sắc. Ngày thứ hai lấy Khương Lâm Tịch bị ngoại mối đã biết rõ tên tiếng Anh CC mặt hướng toàn cầu số. Lượng đem bán. Này khoản son môi đem bán ngày đầu tiên ngay tại toàn cầu thưởng thụ không còn. Tịch tịch, cũng là thực khôi hài. Quốc nội này mắng ngươi mắng tối hung độc nhất nữ sinh. Thưởng ngươi cùng tên son môi thưởng tối hung. Sở Hy ở bệnh viện bị cao cấp hộ công chiếu cố cùng. Khương Lâm Tịch video clip thời điểm. Nhịn không được nhắc tới nàng ở quốc nội trên mạng chú ý đến chuyện. Mà hội như thế rõ ràng chuyện này, còn bởi vì một đám người phát hiện Khương Lâm Tịch xuất ngoại sau căn bản không càng bác, mà lựa chọn đến nàng Weibo hạ hoặc là tư tín nàng. Kêu nàng thông chi Khương Lâm Tịch cùng ép ra nhiều đẩy rời đi nàng chuyên trúc sắc son môi. Các nàng cũng không ngại vẽ mặt lợi hại, ghen tị ngươi cùng Kiều Mặc Ngôn cùng Johnson quan hệ, đối với ngươi ác ngữ tướng hướng. Nói ngươi không biết kiểm điểm, lại đối với ngươi có thể hấp dẫn nam nhân son môi sắc xua như xua vịt. hận không thể người người đều là ngươi. Sở Hy trong ánh mắt dẫn theo đậm khinh thường. So với Khương Lâm Tịch bản nhân còn muốn phản cảm này chửi bới nàng nữ fan cùng bạn trên mạng. Nguyên nhân cùng nàng lão công Ân Bắc Dương có chút quan hệ. Nam nhân có nhiều chuyện xấu, chính là có thê tử cũng có thể bị xưng là phong lưu. Nữ nhân độc thân nói chuyện nhiều vài lần luyến ái đều phải bị mắng giao thông công cộng xe. Này song tiêu thực làm cho người ta ghê tởm. Sở Hy một bước nhanh bị ghê tởm ói ra khuôn mặt. Khương Lâm Tịch ở trong clip chú ý tới, đoán được nàng tất nhiên là đã trải qua chuyện gì, cho nên hỏi nàng như thế nào. Không có gì, chính là ta tưởng cùng Ân Bác Dương ly hôn. Không chỉ có ta gia tộc tới khuyên ta nhịn một chút. Nam nhân phong lưu điểm không có gì. Ngoại giới rất nhiều tin biết chuyện này truyền thông cùng bạn trên mạng. Cũng phát thông cáo cùng bình luận nói ta cách Ân Bác Dương. Cái gì cũng không là. Đối ta lựa chọn khoa tay múa chân. A, còn đem ta nhiều năm từ thiện sự nghiệp cùng cá nhân danh vọng đều quy công vì thế Ân Thái Thái. Thân phận tài đạt được. Sở Hy trên mặt lộ ra thật lớn oán giận. Oán giận ngoại giới bởi vì nàng là một nữ nhân. Bởi vì một cái so với nàng cũng có bối cảnh cùng thân thế nam nhân. Liền dễ dàng gạt bỏ nàng nhiều năm nỗ lực. Người rõ ràng ngươi thành tựu đến từ chính ngươi nỗ lực là đến nơi. Làm gì như thế để ý ngoại giới đánh giá. Khương Lâm Tịch có chút vui mừng Sở Hy ở trải qua qua sinh tử sau chính mình quyết định muốn ly hôn. Nghe nàng oán giận ngôn luận. An nàng đừng sống ở người khác miệng. Ta cũng không có tịch tịch ngươi như vậy rộng rãi. Ta không phục bọn họ nói như vậy ta. Không phục bọn họ như thế song tiêu chúng ta cùng này nam nhân. Sở Hy nói xong còn nhắc tới quốc. Nội nước ngoài này rất nhiều nữ minh tinh cùng võng hồng tranh tướng mô phạm nàng ở Paris tuần lễ. Thời trang mặc đáp, mô phạm cũng liền bắt trước. Rất nhiều minh tinh còn không biết xấu hổ phát thông cáo thải ngươi không bằng các nàng. Cũng là buồn cười từ. Sở Hy nói xong phát ra mấy chương tiệt đồ cho nàng. Này đó tiệt đồ tất cả đều là nàng nhìn đến một ít cùng nàng có liên quan vòng giải trí thông cáo. Trong đó một chương tiệt đồ lý xuất hiện một cái tên. Khương Lâm Tịch không biết. Khương Tiểu Ngải đã có chút kinh ngạc phát hiện. Lấy Kiều Mặc Ngôn vì nam chủ siêu sao thiếu nữ mạn bên trong nữ nhân vật chính thước hình. Cư nhiên cùng Khương Lâm Tịch có cùng xuất hiện. Nàng mấy ngày nay cư nhiên luôn luôn tại bắt trước Khương Lạc Tỷ tham dự tú tràng lúc. Cọ cái ra đại phẩm bài thảm đỏ. Nàng vì hồng vì có thể thực hiện chính mình âm nhạc giấc mộng. Cũng là thực liều mạng. Khương Tiểu Ngải đối thước hình ở trong truyện tranh chuyện xưa có rất nhiều trí nhớ điểm. Trong đó lớn nhất trí nhớ chính là thước hình ở siêu sao mạn lý ban đầu bối cảnh. Một cái 18 tuyển nữ ca sĩ, thước hình là từ tuyển tú trung đi ra ca sĩ, thực nhiệt tình yêu thương ca hát, từ nhỏ lớn nhất giấc mộng chính là làm hoa quốc thiên hậu. Nhưng đại gia đều tới nghe nàng ca, thích nàng, nàng cũng luôn luôn bị người ta nói có thiên phú, cho nên mới hội lưng một phen đàn guitar. 19 tuổi thời điểm, Bắc Phiêu đến thành phố A truy tìm nàng âm nhạc giấc mộng. Nhưng là giấc mộng thực đầy đặn, sự thật thực cốt cảm, thước hình thực nỗ lực theo một cái ca sĩ tuyển tú đại tái trung chém giết xuất ra. Cho rằng nàng có thể ra album, có thể làm một cái chuyên nghiệp ca sĩ khi, nhưng không có một nhà đĩa nhạc công ty nguyện ý cho nàng phát album. Nếu không phải thước hình bộ dạng có vài phần đẹp mắt, bị hiện tại người đại diện Hồ Khiết coi trọng, ký nghệ nhân ước. Thước hình khả năng liên ở vòng giải trí hỗn tư cách đều không có. Thước hình so với rất nhiều có âm nhạc giấc mộng nhân may mắn. Ít nhất nàng còn có cơ hội ở vòng giải trí bác một chút. Bác thủ một cái gặp may cơ hội. Sau đó lại ở cạnh tranh kịch liệt vòng giải trí tê đến nàng muốn âm nhạc tài nguyên. Đi làm một cái ca sĩ. Đây là thước hình vì chính mình kế hoạch trục mộng đường. Cho nên hiện nay nàng vì hồng, nghe theo người đại diện ăn bày đi làm rất nhiều lấy lòng mọi người sự tình. Nàng cùng Kiều Mặc Ngôn ngay từ đầu là cho nhau ghét bỏ chán ghét quan hệ. Mặt sau vui mừng oan gia phát sinh rất nhiều việc. Nàng nương R, X, M tổ hợp nhiệt độ chậm rãi đi đỏ lên. Ở Kiều Mặc Ngôn cùng Kỷ Nam Tịch nâng đỡ hạ. Cuối cùng tình yêu cùng âm nhạc giấc mộng xong mùa thu hoạch. Khương Tiểu Ngải cùng Khương Lâm. Tịch tổng kết Kiều Mặc Ngôn cùng Thước Hinh giữa hai người thiếu nữ mạn tình yêu chuyện xưa. Khương Lâm Tịch cũng không có rất để ở trong lòng. Nhận làm cho này là một cái cùng bọn họ không tương quan nhân. Chỉ tương đối để ý Sở Hy. Hỏi nàng có cần hay không nàng về nước bồi nàng làm thủ tục ly hôn. Ngươi đừng trở về, tiếp tục ở Paris sáng lên đi. Danh khí đó là một thứ tốt. Hiện tại quốc nội giới thiệu ngươi đều là Khương Lâm Tịch. Không lại mang lúc nào thị tập đoàn tổng tài vợ trước. Ngươi chói mắt, cùng này đại phẩm bài có hợp tác. Chịu nhân truy phủng, ta xem liền vui vẻ. Ta bên này ly hôn có rất nhiều ma. Dù sao ta đã ở khôi phục thân thể. Không nóng này có thể chậm rãi bồi các nàng ma. Chấm ngoặc kép, Sở Hy muốn ly hôn. Đề cập đến Sở gia cùng Ân gia rất nhiều hợp tác ích lợi. Tự nhiên nhận đến rất lớn lực cản. Điểm ấy Khương Lâm Tịch minh bạch. Nhưng là nhìn đến Sở Hy đã kiên định xuống con ngươi. Khương Lâm Tịch cũng sẽ không lo lắng. Một người, làm ngươi thật sự quyết định còn muốn chạy. Như vậy gì vòng đều khốn không được nàng. Ta đây tiếp tục ở bên cạnh ngoạn vài ngày. Khương Lâm Tịch xác định Sở Hy không cần nàng hỗ trợ. Cũng sung sướng tiếp tục đứng ở Paris. Hoàn toàn không biết quốc nội bao nhiêu nhân bởi vì nàng cả đêm cùng hai nam nhân có nhiễm. Còn đẩy rời đi mị hoặc vô cùng cùng tên chuyên trúc sắc hệ son môi. Mà bị kích thích ngủ không yên. Điên cuồng đánh nàng điện thoại, nàng di động cũng là tắt máy, không tiếp gì quốc nội điện báo, cùng Sở Hy bảo trì liên hệ đều là tân mở một cái internet video clip tài khoản. Xuất ngoại, Khương Lâm Tịch liền không nghĩ để ý nguyên chủ này ào ào hỗn loạn. Đương nhiên, cũng không chỉ có nước ngoài bị ép ra đẩy rời đi Khương Lâm Tịch cùng tên chuyên trúc sắc hệ son. Môi cấp kích thích. Nước ngoài ngốc R, X, M tổ hợp nhìn đến trên mạng kia chi đoàn khi Tần Trung Tô Duyệt. Cũng không sai biệt lắm đều có chút chịu kích thích. Trịnh Trạch Nặc xem trong clip đồ hắn trực nam chỉ biết nói là màu đỏ son môi. Kéo lấy một cái quốc tế nổi danh model nam cổ áo thân đi lên thời điểm. Cũng nhịn không được bị Tô Duyệt khi đó bùng nổ liêu kình cấp kích thích khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng. Kỷ Nam Tịch cũng thực sững sờ, Khương Lâm Tịch đoản khi Tần Trung biểu hiện. Trần Lập Hồng tác trực tiếp thực tâm động tỏ vẻ, Khương lão sư đồ thượng nàng chuyên trúc sắc cũng quá mỹ. Kiều Mặc Ngôn trừng mắt video clip chung dường như yêu tinh giống nhau. Cùng model nam hôn môi đến một khối Tô Duyệt, tác không hiểu toan đến tạc, đi đến L gia tú chàng xem tú. Gặp được trước một bước trình diện, sau đó bị rất nhiều ngồi ở đầu xếp thời thượng nhân sĩ cùng một ít đại bài minh tinh cướp muốn chụp. Ảnh chung Khương Lâm Tịch, nhịn không được thở phì phì tọa một bên chừng nàng đồng thời. Kinh hãi Khương Lâm Tịch bằng vào thời thượng mặc đáp cùng ép ra vì nàng đẩy rời đi cùng tên chuyên. Trúc sắc son môi mà cấp tốc ở thời thượng vòng tích tụ địa vị. Hoàn toàn là này trong vòng luẩn quẩn sủng nhi. Trần Lập Hồng ôm thủ, mắt mang thưởng thức xem đại khí ngồi ở một đám quốc tế danh nhân giữa Khương Lâm Tịch. Sau đó phát hiện hảo ngoạn hiện tượng lấy tay khuỷu tay quải quải bên người đứng Kiều Mặc Ngôn. Ý bảo hắn xem cách đó không xa. Rất nhiều nam minh tinh hiện tại lấy nhiễm lục phát vì tối thời thượng. Mặc Ngôn. Sao không hối hận trước người không có nghe Khương lão sư đề nghị? Nhiễm cái lục, Trần Lập Hồng trêu ghẹo Kiều Mặc Ngôn. Kiều Mặc Ngôn nhìn thoáng qua đối diện Âu Mỹ Nam Tinh. Tức giận chuẩn bị phản kích Trần Lập Hồng trêu ghẹo, gọi hắn đi nhiễm cái lục thời điểm. Lại nhìn đến cùng, Khương Lâm Tịch chụp ép nhân khẩu hồng tuyên truyền video clip model nam đặc. Ngải đăng, ở đèn tựu quang hạ, mặc L ra nam trang khai tú, dường như bị thượng đế tỉ mỉ tạo hình qua dáng người. Còn có một chương soái đến mức tận cùng mặt, ngũ quan hình dáng rõ ràng, một đôi u ám thâm thúy băng mâu, có vẻ cuồng dã không kềm chế được, tà mị gợi cảm, lại khắp nơi đi ngang qua Khương Lâm Tịch thời điểm đặc biệt nhìn nàng một cái. Mà Khương Lâm Tịch hồi lấy cười thời điểm, Kiều Mặc Ngôn nháy mắt nhớ tới hai người chụp tuyên truyền video clip quảng cáo chung. Khương Lâm Tịch cũng có một bá đạo động tác, đem ngải đăng đầu kéo thấp, hôn môi cũng sắc khí tràn đầy đều cắn xé thượng đối phương môi. Trong lúc nhất thời, Kiều Mặc Ngôn đột nhiên cảm thấy thông suốt, cảm thấy hai người có gian tình. Cảm giác trên đầu hắn không nhiễm lục phát, cũng lục lục, mà mang theo tiểu thời Minh ngồi ở tư nhân trên máy bay thời Việt. Tắc cảm thấy hắn càng lục, cho nên nhịn không được có lần này Paris hành. Sau đó phi thường kinh ngạc thấy được Khương Lâm Tịch ở Paris xem xong tú sau hoàn toàn tự do cho. Phép cất cánh một ngày, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.